Thế là, 4 giờ xế chiều hôm nay, ba anh em nhà họ Lâm đều trốn học và trốn việc để chạy về nhà mở hội nghị khẩn cấp. Hội nghị ngày hôm qua chỉ mới nhắc tới tình hình thực tế của Mị Mị nhưng tình địch của bọn họ đã xuất hiện. Bất quá, 1 tiếng đồng hồ trôi qua rồi 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mắt thấy sắp đến lúc ăn cơm chiều nhưng Phạm, Thịnh và Dịch đều không có mở miệng nói chuyện. Sự yên lặng cứ kéo dài mãi, thế là Thịnh mở miệng bạo phát đầu tiên. Em cho rằng nên thực hiện kế hoạch ngày hôm qua ngay. Vốn định chờ Mimi lớn hơn một chút mới bắt đầu thực hiện nhưng tình huống bây giờ làm hắn không có kiên nhẫn đợi nữa, Mimi còn quá nhỏ. Phạm đánh gãy lời Thịnh. Hắn biết Thịnh sợ hãi cái gì nhưng Mimi chỉ mới 10 tuổi. Hắn vẫn muốn chờ đến khi Mimi yêu bọn hắn đã mới ra tay, hắn không muốn Mimi hận bọn hắn. Phạm ở trên thương trường luôn luôn thông minh tháo vát tràn ngập tự tin nhưng khi gặp vấn đề liên quan đến Mimi thì lại mất đi lực quyết đoán bình thường. Trở nên do dự, hay là đợi thêm vài năm đi. Chúng ta cũng có thể bắt đầu chậm rãi dạy em ấy. Dịch luôn có thái độ lo liệu lặng yên nhưng lại luôn nói mấy câu sâu sắc nhất. Thế là ba anh em bắt đầu thực hiện từng bước trong kế hoạch. Chúng ta tạm thời có thể gọi là kế hoạch nuôi dưỡng vợ yêu của ba anh em nhà họ Lâm. Ta là phân cách tiến bắt đầu kế hoạch. Mimi, hôm nay ngủ với anh được không? Lúc đang ăn hoa quả tráng miệng sau bữa cơm, Thịnh ra mặt dày hỏi. Dạ được à? Bình thường khi có sét đánh, bé rất sợ hãi nên cũng sẽ cùng ngủ với các anh, cho nên Mimi không hề phòng bị đáp ứng rồi, Mimi tắm rửa chưa? Anh Thịnh cũng chưa tắm nha, mình cùng tắm đi. Thịnh giả vờ không biết thói quen sau khi làm xong bài tập thì sẽ tắm rửa rồi mới ngủ của Mimi nên yêu cầu bé tắm cùng, dạ. Đã lâu rồi các anh chưa tắm rửa cho bé, bé nghĩ có thể là anh Thịnh muốn giúp bé tắm rửa nên bé cũng không có nghĩ nhiều, Mimi. Hình như anh ngâm mình trong nước hơi lâu nên đầu choáng váng quá. Thấy Mimi ở một bên chơi đùa bọt khí bất diệt nhạc hồ nên Thịnh ăn giấm chua với bọt khí. Mimi, tới đây giúp anh được không? Dạ. Mimi nỗ lực đi qua bồn tắm kinh sai lớn, tới gần anh Thịnh, dùng bàn tay nhỏ bé sờ mặt hắn, quan sát rất nghiêm túc. Anh Thịnh, mặt anh đó quá Nga, đúng à? Anh thấy mình thở không nổi. Mimi giúp anh một chút đi. Nói xong, một bàn tay cầm cái tay của Mimi đặt ở trên bộ ngực mình. Tay kia thì nâng mông Mimi mông để bé ngồi ở trên đùi hắn, đối diện mặt với hắn, nha, Mimi. Do dùng nhiều sữa tắm nên bọt khí ở khắp nơi làm da thịt tinh mịn như trẻ con của Mimi càng thêm trơn bóng. Không ngờ là cái mông béo nộn của bé từ trong tay Thịnh trượt ra lại trùng hợp ngồi ở trên hệ rễ của Thịnh. Mà vùng đất bí ẩn còn chưa trưởng thành của Mimi đang đặt ở trên côn thịt đã hơi dựng lên của Thịnh khiến Thịnh không biết là khó sống hay là hưng phấn rên nhẹ ra tiếng. Anh Thịnh, anh không thoải mái sao? Mimi không biết làm sao mà tự dưng bé mới ngồi xuống thì hình như mặt anh đó hơn. Có phải là bệnh của anh Thịnh rất nghiêm trọng hay không? Bé có nên mời bác sĩ tới không đây? Anh Thịnh, anh đừng sợ hãi, em sẽ lập tức đi gọi anh Phạm và anh Dịch ngay, không cần. Nói giỡn sao, nếu Phạm và Dịch đến đây thì hắn còn có phúc lợi gì nữa nha? Nhanh chóng kéo lại Mimi đã đứng dậy, nha, lần này có thể phi thường xác định là Thịnh thích đến mức kêu ra tiếng. Mimi vốn tính toán đi gọi người giúp đỡ, mới ra ngoài một chút khoảng cách đã bị Thịnh giữ chặt lại, nặng nặng ấn bé ngồi xuống bộ vị kỳ lạ của hắn. Hình như nó đã lớn hơn lần đầu tiên bé ngồi thì phải, bởi vì mông nhỏ của Mimi đứng lên nên vuông góc với mặt đất. Khi bé ngồi xuống thì đại nhục bổng côn thịt dựng đứng màu trắng phấn lại lần nữa bị Mimi kích thích. Hơn nữa quy đầu hồng nhạt của côn thịt còn lướt qua khe huyệt nhỏ nhắn mới lại bị Mimi đặt ở dưới thân. Kích thích máu chảy đầm đìa như vậy thì Thịnh Sử Nam vừa mới trải qua thời kỳ trưởng thành mà vẫn không được phát tiết ống dẫn làm sao bây giờ, cứ như vậy, tấm thân Sử Nam Thịnh vốn tính bảo tồn đợi Mị Mị trưởng thành đã biến mất. Tuy rằng không phải chân chính giao hợp với Mimi nhưng như thế cũng đã làm Thịnh thỏa mãn, Mimi, không nên cử động, để anh Thịnh thế này một hồi là tốt rồi. Tuy rằng cứ như vậy bị mông đít nhỏ của Mimi ngồi lên xuống hai cái đã bắn ra rất mất mặt nhưng nếu như đối tượng là Mimi thì hắn chấp nhận. Ai bảo từ sau khi hắn nhìn thấy Mimi, trong lòng trừ bỏ bé con này lại chứa không nổi người khác đâu, lấy tay tạo áp lực với mông đít nhỏ của Mimi làm nửa người dưới của hắn dán càng chặt. Thịnh nhẹ nhàng di động côn thịt của mình, muốn thông qua ma sát sinh ra càng nhiều khoái cảm. Đầu cũng không thành thật lấy trạng thái công học phi thường không phù hợp với cơ thể người tựa vào bộ ngực của Mimi, môi càng ý xấu trong lúc nói chuyện cố ý đụng chạm hai chu quả còn chưa phát triển trước ngực của Mimi. N, anh Thịnh, đừng ôm chặt như vậy, Mimi thở không nổi. Mimi bị ba anh em bảo hộ chặt chẽ như thế nên tự nhiên không biết hàm ý đại biểu cho hành vi giờ phút này của Thịnh. Nhưng không biết tại sao hôm nay anh Thịnh làm bé cảm thấy thật khổ sở Nga. phía dưới bị một cái gậy thô sáp gì đó chọt chọt, còn bị anh Thịnh đụng chạm tiểu đậu trước ngực khiến bé ngứa. Muốn lấy tay gãi gãi, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Mimi giờ phút này bị hơi nóng làm phấn hồng. Thân mình nho nhỏ bởi vì động tác của hắn mà run rẩy, hàm răng khéo léo trắng tinh của bé cắn môi dưới, côn thịt vừa mới bắn có chút mềm của hắn lập tức lại đứng dậy hiên ngang, anh Thịnh, phía dưới xảy ra chuyện gì nha? Mimi thật khó chịu, muốn đi tiểu. Mimi ở gần như thế tất nhiên là cảm nhận được thân thể của Thịnh biến hóa, hơn nữa cái thứ kỳ quái giống cây gậy dưới thân anh Thịnh còn đang cọ sát chỗ bé hay đi tiểu. Bé cảm thấy thân thể mình trở nên càng thêm kỳ quái. Không chỉ ngứa, hơn nữa giống như có nước chảy ra từ phía dưới, a, hình như tiểu ra ngoài rồi. Mimi đột nhiên mạnh mẽ giãy giụa muốn tránh thoát anh Thịnh, leo ra khỏi bồn tắm lớn, ngồi ở trên bồn cầu. Mimi cảm thấy rất mất mặt nga, vừa nãy rõ ràng bé không buồn đi tiểu a, nhìn trên da thịt trắng noãn của Mimi còn lấm tấm bọt, bởi vì ngồi trên bồn cầu sai có chút lớn đối nên bé phải bày ra cái mông đít cùng với đóa hoa nhỏ phấn nộn rộng mở giữa hai chân. Hết thảy làm cho thú tính của Thịnh lập tức bạo phát ra.